Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 517. Khóc chuyện audio.com. Chương 517. Số mệnh, chúng ta một lần nữa nhận thức một chút. Cầm Nhị nhàn nhạt mà nói. Ta kêu Cầm Hân, người đâu? Mộc Tiểu Bảo, Bổn Bảo Bảo mặt vô biểu tình chiếu gương khi. Liền ta chính mình đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cầm Nhị gật gật đầu. Cũng không vạch trần nàng báo cái giả danh. Nhàn nhạt nói. Tiểu Bảo, ngươi kỳ thật thật cũng không cần như thế để phòng ta. Ta Cầm phủ cũng không có gì không thể gặp quang mua bán. Ngươi tưởng lưu lại cha bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Cầm Nhị ống tay áo nhẹ đảo qua mặt bàn. Thần sắc nhạt nhẽo mà vì nàng rót ly trà. Đẩy đến nàng trước mặt. Kiều Mộc vẻ mặt mạc danh mà nhìn vị này Cầm phủ Nhị công tử. Không biết người này trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược. Không có gì không thể gặp quang sao. Tối hôm qua thượng ngài phụ thân hơn phân nửa đêm còn ở cùng người mưu đồ bí mật đâu. Hay là, này Cầm Nhị chút nào không biết tình. Nàng theo bản năng mà tưởng duỗi tay đấm một đấm đầu nhỏ. Tổng cảm thấy cuộc đời này có chút cổ quái. Cùng đời trước khác nhau một trời một vực. Rất nhiều sự đều làm nàng trở tay không kịp. Không kịp có bất luận cái gì chuẩn bị. Đời trước khi, nàng là 20 tuổi tả hữu bị phàn thu hách kia xúc sinh mang đi. Sinh sôi tra tấn 2 năm, 22 tuổi khi, bị trước mắt vị này. Chủ nhân, tiếp đi, đi theo, chủ nhân, bên người, ít nhất có 4 năm lâu. Không nói đặc biệt hiểu biết trước mắt người, nhưng ít ra đại khái còn xem như quen thuộc. Hắn là cái cố chấp đến cơ hồ đến điên cuồng người. Hắn làm người khắc nghiệt, chỉ cần xem hắn, thuần thú, thủ đoạn liền đã biết. Khi đó nàng, tâm so lúc này càng muốn phong bế. Một cái thủ túc không thể động phế nhân. Cả ngày ngốc tại một khối cố định địa phương. Ăn uống tiêu tiểu đều ở bên nhau. Không hề nửa điểm tôn nghiêm đáng nói. Căn bản một chút ít đều không nghĩ đi nhiều quản bên sự tình. Nàng chỉ biết, lúc trước nàng ngốc địa phương, căn bản là không phải cái gì Cầm phủ. Hơn nữa, nàng lúc ấy căn bản không biết nàng đang ở chỗ nào. Nhưng tuyệt đối không phải là ở Quan Lan Thành, có lẽ khi đó hắn đã tự hành khai phủ khác ở đi. Hiện giờ, nàng cùng Cầm Nhị tương ngộ, suốt trước thời gian 7-8 năm lâu, đây là không thể kháng cự. Số mệnh, nên tương ngộ người, trước sau như một sẽ tương ngộ, chỉ là hiện giờ nàng, sẽ đem vận mệnh hoàn toàn nắm chắc ở chính mình trong tay. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ, khống chế, nàng, chưa, tới, Kiều Mộc đôi tay phủng nóng hầm hập chén trà, ánh mắt lãnh đạm xa cách mà đảo qua trước mặt nam nhân. Hơi hơi rũ xuống đầu nhỏ, Nhị công tử trong lòng chậm rãi nhảy dựng. Không biết vì sao, nhìn đến tiểu diện than kia trương không chút biểu tình mặt. Lạnh băng như tuyết đôi mắt khi, trong lòng tổng cảm thấy vạn phần hụt hẫng nhi. Hảo tưởng duỗi tay đem nàng đôi mắt trẻ ấm áp. Công tử, đại quản sự thanh âm bỗng dưng ở ngoài cửa vang lên. Chuyện gì, về lão ra tiệc mừng thọ một chuyện, còn có chút quan trọng khách khứa danh sách, yêu cầu cùng Nhị công tử đi thêm thương nghị một chút. Ân, Cầm Nhị công tử đứng dậy, nhìn chăm chú vào hơi rũ đầu tiểu gia hỏa nói. Ngươi về trước phóng học viên đi, ta chút nữa trở về. Hắn hướng ra phía ngoài đi đến khi, nhàn nhạt mà nói, trên đường lạnh, nhớ rõ đem áo lông cừu phủ thêm. Kiều Mộc ngẩng đầu, ánh mắt chiều ngoài cửa sổ ngó quá, liền xem hắn xuống lầu ra các tử, không biết khi nào không trung lại phiêu nổi lên tuyết tới. Đi theo đại quản sự cung kính mà khom lưng khom người. Vì hắn đánh lên một phen dù, Kiều Mộc cũng đứng dậy hướng dưới lầu đi đến. Trải qua cửa thang lầu khi, một người thị nữ thấp đầu cho nàng truyền lên áo lông cừu. Kiều Mộc cảm tạ một tiếng duỗi tay tiếp nhận, tùy ý mà phủ thêm liền ra gác mái. Một đường hướng phía ngoài bước đi, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.